Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, học cha tứ quân tử. Vì để cho Thẩm Triết có thể tin tưởng, sách tham khảo dạy học là đối với hướng lớp học. Không chỉ có Bạch Vũ lão sư thấy được nội dung, tất cả học sinh cũng đều nhìn cái rõ ràng. Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Triết, vậy mà tính đúng rồi. Một giây một mili giây đều không kém. Làm sao có thể? Mấu chốt chính là, bọn hắn đều tính toán qua. Lão sư ít nhất cần 4 ngày mới có thể trở về. Vì sao trên sách tham khảo dạy học xuất hiện như vậy ly kỳ đáp án? Cái này, không có khả năng. Bạch Vũ lão sư càng là thân thể mềm mại run rẩy. Phía trên này đáp án là nàng tự mình làm được, đưa đến học viện kiểm tra xét duyệt. 4 ngày 2 canh giờ 17 phút, làm sao lại biến thành đối phương nói 4 canh giờ? Chẳng lẽ bị vụng trộm sửa lại? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức lắc đầu, sách tham khảo dạy học một mực tại trong tay nàng. Đừng nói một học sinh, coi như viện trưởng muốn sửa chữa, đều làm không được. Đinh linh, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông tan học, sắc mặt tái xanh, biết tiếp tục truy cứu, làm càng thêm khó xử. Bạch Vũ lão sư đem sách tham khảo dạy học thu về. Sách tham khảo dạy học có thể có chút vấn đề, ta hiện tại đi phòng giáo dục thẩm tra, Thẩm Triết xử phạt sự tình, tiết sau lại nói, tan học. Nói xong, quay người đi ra phòng học. Người tính toán ra đáp án. Đáp án này quá bất hợp lý đi. Thẩm Triết vậy mà nói một giây đều không kém. Gia hỏa này lúc nào lợi hại như vậy? Ngoặc kép, lão sư vừa đi, trong phòng học lập tức nổ tung. Tất cả đồng học, tất cả đều giống nhìn quái vật nhìn qua. Bọn hắn trải qua nghiêm mật tính toán. Lão sư 4 ngày đều rất khó trở về. Đối phương lại nói 4 canh giờ. Ai nhìn đều là nói bậy, làm sao cũng không ngờ tới. Vậy mà đúng rồi, trong lớp học tập kém nhất học cha, tính đúng rồi khó khăn nhất, hạng nhất đều khó mà giải quyết nan đề. Chẳng lẽ là sách tham khảo dạy học sai rồi? Không có khả năng, nhiều năm như vậy, sách tham khảo dạy học chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm. Kỳ thật, không chỉ đám người mộng, Thẩm Triết cũng trừng to mắt, hắn có thể 100% xác định, vừa rồi đáp án là lung tung nói, nhưng vì sao, cùng sách tham khảo dạy học giống nhau như đúc, chẳng lẽ là bút ký kia, có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, hắn cho rằng vô dụng bút ký lớp học, phát huy tác dụng, tinh thần khẽ động, lần nữa đắm chìm não hải. Quả nhiên thấy sách vở trên trang thứ hai, viết một nhóm chữ, chính là trước đó chính mình nói ra đáp án. Một bên bút chì đã ngắn một mảng lớn, chỉ còn lại có chừng 2/3. Chấn động trong lòng, trên bản bút ký có chữ viết, có thể hay không chính là thứ này nguyên nhân, mới khiến cho sách tham khảo dạy học sửa đổi đáp án. Nếu thật là dạng này, về sau làm bài thi, có phải hay không tùy tiện hồ viết, đều sẽ đến 100 điểm. Mắt sáng rực lên, Thẩm Triết tràn đầy kích động, tựa hồ cảm nhận được sự hưng phấn của hắn. Bản bút ký một tiếng kêu khẽ, bìa chậm rãi hiện lên hai chữ, tạo hóa. Ngoặc kép, lập tức nhàn nhạt biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Phòng giáo vụ khoảng cách phòng học có một khoảng cách. Bạch Vũ lão sư trong lòng lo lắng, thân ảnh nhanh chóng, không cần một lát đi vào trước mặt, đẩy cửa đi đến, Bạch lão sư, chuyện gì, vội vội vàng vàng như thế, dạy bảo Lý chủ nhiệm nhíu nhíu mày, Lý chủ nhiệm, ngươi nơi này, nhưng còn có lớp tiềm lực sách tham khảo dạy học, Bạch Vũ lão sư vội nói, nơi đó đều là, Lý chủ nhiệm chỉ một cái. Một bên góc tường trên giá sách, bày mười mấy bản còn không có đã dùng qua thư tịch. Toàn bộ niên cấp, dùng chính là giống nhau sách tham khảo dạy học. Nội dung là qua một đoạn thời gian, liền cần một lần nữa biên soạn. Bạch Vũ lão sư tiện tay xuất ra một bản, vội vàng lật đến ghi chép vừa rồi vấn đề một tờ. Cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lần nữa biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Lại lấy ra một bản, vội vàng lật ra, liên tiếp lật ra 6, 7 bản, đều là đồng dạng đáp án. 4 giờ 44 phút 44,44 giây. Có thể, nàng rõ ràng làm ra đáp án là 4 ngày nhiều a. Cũng nhịn không được nữa, quay người nhìn qua, Lý chủ nhiệm, bằng vào ta thực lực bây giờ, mang theo một đầu hôn mê tử duyên thiết sỉ lang trở lại học viện, phải dùng đại khái bao lâu thời gian? Ngươi, Lý chủ nhiệm trầm ngâm một chút, tính toán ra đáp án, đại khái cần 4 ngày 2 canh giờ. Đúng nga, nhưng vì sao trên sách tham khảo dạy học đáp án không đúng? Bạch Vũ lão sư đem một quyển sách đưa qua, Lý chủ nhiệm nghi ngờ nhìn thoáng qua, tiếp nhận thư tịch, chỉ nhìn một chút, đồng dạng sửng sốt, 4 canh giờ làm sao có thể về được đến, liền xem như ta, đều làm không được, đáp án này là ai hiệu đính? Ha ha, Bạch Vũ lão sư nói, là ngươi, khóe miệng giật một cái. Lý chủ nhiệm vội vàng đem nhiều bản giáo tham gia toàn bộ lật ra một lần. Cũng mê mang, cái này đích xác là ta kiểm tra. Có thể, vì sao như vậy không hợp thói thường? Trầm tư một lát, nói, như vậy đi, Bạch lão sư, ngươi đi thực tiễn một chút. Tính công sai, nhớ kỹ mang lên ký lục thủy tinh. Xác định rõ chính xác thời gian, tính toán lại chuẩn xác. Nhiều khi, cũng so ra kém tự mình thực tiễn. Bạch Vũ lão sư gật đầu. Đối phương nói không sai. Tính toán lại chính xác. Cũng không bằng thực tiễn. Chỉ có chân chính đi một chuyến, mới có thể có tư cách nhất xác định. Đến cùng cái nào đáp án là chính xác. Ta hiện tại liền lên đường. Nói xong, Bạch Vũ lão sư quay người rời đi. Nghiên cứu một hồi, Thẩm Triết rốt cục hiểu rõ tới, trong đầu thêm ra bản bút ký, hoàn toàn chính xác có năng lực đặc thù, chỉ cần dùng bút chì, đem đáp án viết vào, trên sách tham khảo dạy học câu trả lời chính xác, liền sẽ tùy theo sửa đổi. Đây là, ngôn xuất pháp tùy, thật có loại năng lực này, về sau còn làm cái gì tệ, tùy tiện viết đều là chính xác. Ta không sinh sản đáp án, ta lại là câu trả lời chính xác công nhân bốc vác. Thử một chút có hay không năng lực khác, nhìn về phía ngồi cùng bàn Vương Khánh, mới vừa rồi bị đặt câu hỏi, gia hỏa này một chút bận bịu đều không có giúp, không coi nghĩa khí ra gì, lấy trước hắn khai đao, trong lòng hơi động, bút chì lơ lửng, rất nhanh ở phía trên viết 4 chữ, Vương Khánh là heo. Hô, chữ viết mới vừa xuất hiện, liền tiêu tán vô tung vô ảnh, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Khánh hay là Vương Khánh, cũng không biến thành trong lòng bộ dáng. Vương Khánh là con rùa, vẫn như cũ không thay đổi. Xem ra, không được, lại thí nghiệm mấy loại động vật. Phát hiện ngồi cùng bàn một mực bảo trì lúc đầu dung mạo. Ngay cả cái mũi heo đều không có. Thẩm Triết lắc đầu, xem ra cái đồ chơi này không có lớn như vậy công hiệu. Nếu như chỉ có thể sửa đổi đáp án, làm học bá, tác dụng thật liền không lớn. Vương Khánh nhìn lại, một mực nhìn ta làm gì? Đạo đề kia ta cũng sẽ không làm. Lại nói lão sư liền đứng ở bên cạnh, ta dám nói chuyện sao? Ngược lại là ngươi, đáp án tiêu chuẩn như vậy, cho tới bây giờ không biết, ngươi có loại năng lực này à, ta còn có năng lực khác, chỉ là không có thí nghiệm thành công thôi. Thẩm Triết cười một tiếng, nếu không phải năng lực không dễ dùng lắm, ngươi đã sớm biến thành heo. Nói chuyện phiếm một hồi, không có cảm giác cho tới trưa đi qua, nương theo một tiếng, đinh linh, ngoặc kép, đến tan học thời gian. duỗi ra lưng mỏi, Thẩm Triết đi ra phòng học, hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Hắn thân thể này chỗ gia tộc, khoảng cách trường học không gần, bình thường đều là trọ ở trường, nửa năm mới trở về một lần. Về phần ăn cơm, đều là tại nhà ăn giải quyết, tùy tiện đánh phần cơm, ngay tại nhai kỹ nuốt chậm, một thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Đây không phải từ trong tứ quân tử chúng ta lui ra ngoài Thẩm Triết sao? Làm sao? Thành tích học tập biến tốt, không muốn lại cùng chúng ta chơi? Thẩm Triết ngẩng đầu, chỉ thấy ba cái niên kỷ tương tự thanh niên trên mặt không vui đi vào trước mặt. Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt. Thẩm Triết trong đầu toát ra ba cái danh tự, mặc dù không có trí nhớ của đời trước, nhưng đi vào thế giới này ba ngày, bên người bằng hữu cùng quan hệ nhân mạch, hay là hỏi tham gia đến một chút, học viện lớp tiềm lực, chừng 10 cái, hắn cùng Triệu Thần bọn người, là trong đó 4 cái ban thứ nhất đếm ngược, thành tích học tập, ôm đồm toàn trường đếm ngược trước 4, bởi vậy, cũng bị ca tụng là, cặn bã trong cặn bã, máy bay chiến đấu trong học cha. Đều là nhất tra hủy bình quân, lưỡng tra hủy tất cả. Tồn tại, mỗi cái lão sư gặp được, đều đau đầu không thôi, hận không thể khai trừ. Không chỉ có như vậy, bọn hắn cũng đều là đại gia tộc đích truyền tử đệ. Từng cái thân phận không kém, vốn nên phong quang gia tộc tử đệ. Thế mà nhiều lần đếm ngược, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, mà lại bởi vì quanh năm du tẩu tại lớp xếp hạng phía dưới cùng nhất, đếm ngược 4 người đứng đầu, mấy người thay nhau chiếm hữu, những người khác tất cả đều theo không kịp. Thế là cùng chung chí hướng, kết thành liên minh, cũng chính là cái gọi là học cha liên minh. Ngoặc kép, người xưng tứ đại học cha. Đương nhiên, bọn hắn không thích cái tên này. Cặn bã sao? Cặn bã cũng không phải là người sao? Cặn bã liền muốn đáng đời phải bị kỳ thị sao? Thế là, đổi thành, tứ quân tử. Thẩm Triết lúc đầu một mực vững vàng toàn trường thứ hai đếm ngược. Kết quả đến trường kỳ, lúc đầu thứ hai Lưu Bằng Việt. Không biết ăn là cái gì kích thích tố. Khảo thí thời điểm, đồng dạng dùng phương pháp thử lại phép tính ném tiền. Vậy mà so với hắn nhiều đoán đúng một đạo đề, bình quân thành tích 96.1, chiếm trước vị trí của hắn. Bị kích thích, lại thêm trường học cùng gia tộc bị đánh, học kỳ này trở về, cố gắng học tập, dần dần liền tới chơi ít. Học giỏi thì thế nào? Cho dù mỗi lần đều thi 100 điểm, thuật pháp sư cũng không phải người người cũng có thể làm. Triệu Triết, ta khuyên người cũng đừng tại chấp mê bất ngộ đi xuống. Người ta đều không phải là khối này liệu. Chúng ta đều trong lòng rõ ràng. Làm gì dạng này khó xử chính mình đâu. Lưu Bằng Việt đi vào trước mặt, vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta bây giờ muốn làm chỉ có một đầu. Lên lớp hào hào đi ngủ. Trả lời không ra vấn đề. Tranh thủ mỗi lần đều là thứ nhất đếm ngược. Sau đó bị khai trừ. Trở về kế thừa ức vạn gia sản, lấy được mấy chục, trên trăm phòng lão bà, bình thường qua cả đời không tốt sao? Mệt mỏi như vậy học tập, cũng chỉ là trở thành thuật pháp sư, chân võ sư, thực sự làm không được, trở thành luyện thể sư cũng được, không cầu thực lực mạnh cỡ nào, có thể tự vệ là đủ rồi, học nửa cái mạng cũng bị mất, cần gì chứ, tội gì khổ như thế chứ? Vương Hiểu Phong cũng khuyên lớn, một lần nữa gia nhập chúng ta, tứ quân tử, không thể thiếu khuyết ngươi. Triệu Thần gật đầu, cùng là học cha, bọn hắn đã sớm thành lập cảm tình sâu đậm, là nổi danh đáng tin. Ta, nhìn thấy bọn hắn nhiệt tình ánh mắt, Thẩm Triết có chút tâm động, đang định đồng ý, nhưng nghĩ đến có thể sẽ bị đánh chết, tràn đầy trần chờ thời điểm. Một giọng nói vang lên, Thẩm Triết, ngươi không thể nghe bọn hắn, ngươi cố gắng lâu như vậy, thành tích tốt không dễ dàng có khởi sắc, làm sao có thể từ bỏ chính mình. Nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, một cái thân ảnh thon dài đi vào trước mặt lớp trưởng kiêm hoa khôi lớp, lên lớp lặng lẽ cho hắn nhắc nhở nữ hài Lăng Tuyết Như. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.